Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ngươi sẽ thích ứng. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà, Hạ Hầu Trác nói. Lấy hắn thân phận bây giờ còn chưa đủ để biết toàn bộ chuyện. Nếu như biết hắn sẽ không ở tối nay mang Lý Sất ở Bạn Nguyệt Lâu chờ. Sau đó mang Lý Sất đi trên đường chính xem. Là bởi vì là hắn bỗng nhiên lúc này cảm thấy hẳn để cho Lý Sất rõ ràng một ít chuyện. Dù là những chuyện này đối với Lý Sất mà nói quả thật có chút sớm. Người trước kia ở Ký Châu 7 huyện cùng sư phụ ngươi kiếm sống thời điểm. Thấy được sóng gió bao lớn. Hạ Hầu Trác đưa cho Lý Sất một bình rượu. Sư phụ nói không cho phép Lý Sất ở cái tuổi này uống rượu. Nhưng mà từ lần trước Lý Sất ra cửa sau khi bị thương. Hắn mới phát hiện mình đối với rượu thật giống như không có phản ứng gì. Rượu rót vào hắn trong miệng. Cũng chỉ là có mùi vị nước mà thôi. Lý Sất cầm rượu nhận lấy. Trả lời. Và trong Ký Châu thành sóng gió so với. Không tính lớn. Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Chính là như vậy. Ngươi ở Ký Châu 7 huyện thấy sóng gió. Là sông nhỏ bên trong sóng gió. Ngươi ở Ký Châu thấy sóng gió. Là lớn giang sóng gió. Nếu như ngươi không muốn làm một cái hèn hạ vô vi người, như vậy tương lai ngươi còn sẽ gặp được toàn bộ thiên hạ sóng gió. Đó là biển khơi sóng gió. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Có phải hay không cảm giác được mình rất nhỏ bé? Lý Đâu Đâu lại ừ một tiếng. Hạ Hầu Trác nói. Ta cũng cảm giác được mình một mực rất nhỏ bé. Huống chi là ngươi. Lý Sất, sau này đừng làm đợt sóng. Ừ, Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Ban đầu không hiểu những lời này ý. Hạ Hầu Trác xòe bàn tay ra tim hướng lên trên. Giọng rất nhẹ nói. Lật tay làm mưa. Hắn tay vòng vo một tí. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Úp tay làm mưa. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Tương lai muốn làm lớn nhân vật à? Nhân vật nhỏ chỉ là đợt sóng. Ngươi thấy Liên Công Danh liền sao? Vậy cũng chỉ là một đóa tương đối lớn đợt sóng mà thôi. Lý Đâu Đâu cảm thấy cái đề tài này có chút nặng nề, cho nên mở câu đùa giỡn. Hắn nói, hắn có phải hay không đợt sóng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn sóng. Cho tới sóng chết, Hạ Hầu Trác cười ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Hắn mất đi một cô em gái. Hiện tại có người em trai. Người em trai này ở hắn trong lòng vị trí trọng hợp liền hắn mất đi muội muội vị trí. Nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy tính cách. Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái nói. Không xem là một nhân vật lớn tính cách. Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao? Hạ Hầu Trác nói. Bởi vì ngươi chuyện hồ đồ làm quá nhiều. Lúc ban đầu thời điểm có người để cho ngươi cách ta xa một chút. Vậy là đúng. Sau đó có người để cho ngươi cách Cao Hy Ninh xa một chút. Vậy là đúng. Ngươi hết lần này tới lần khác liền hướng sai trên đường đi. Lý Đâu Đâu cười lên. Lười được giải thích. Trời sáng mau quá. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi đã quẹt ta thật nhiều ngày đồ ăn khuya. Hiện tại đi mời ta ăn điểm tâm như thế nào? Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Đại địa phương vẫn là địa phương nhỏ. Hạ Hầu Trác hỏi. Đại địa phương là nơi nào? Lý Đâu Đâu đương nhiên nói. Thư viện phòng ăn. Cái gì cũng có. Hạ Hầu Trác nói. Vậy đi địa phương nhỏ đi. Ta cũng không tin không thể từ bên trong tay ngươi keo kiệt đi ra một chút tiền mời ta ăn một bữa. Cơm. Lý Đâu Đâu đứng dậy. Được rồi. Mặc dù đối với ta lại nói cái này có chút khó khăn. Ta thử một chút. Sau nửa giờ. Thư viện giáo tập ăn cơm nhỏ cửa phòng ăn. Lý Đâu Đâu nghiêm trang nói. Loại địa phương nhỏ này không tốt vào. Ta còn phải đi xem ngày hôm nay làm món các sư phó còn biết ta không nhận biết. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu. Cắn răng nói. Làm khó ngươi. Lý Đâu Đâu nói. Không cần khách khí. Ngay vào lúc này Yến Thanh Chi ôm trước một ít sách các loại đồ từ đàng. Xa đi tới. Nhìn xem vậy một lớn một nhỏ hai con thứ bại hoại. Yến Thanh Chi quay đầu bước đi. Tình nguyện không ăn. Cũng không thể và cái này hai tên ăn chung. Tiên sinh. Lý Đâu Đâu cười nói. Muốn đi ra ngoài ăn không? ta mời. Hạ Hầu Trác trợn mắt. Ngươi không mời ta, mời hắn. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi xem ngươi, cái này kiểu cách. Yến Thanh Chi bước chân một ngừng, tựa hồ là đang suy tư. Một lát sau ôm trước sách vở bài thi đi về tới. Mặt đầy nửa tin nửa ngờ. Ngươi có ý gì? Lý Đâu Đâu nói. Chỉ là muốn mời tiên sinh ăn điểm tâm. Dẫu sao mời cơm trưa và cơm tối nói phải đi tửu lầu. Tiêu xài sẽ rất lớn. Ta bỏ không được. Yến Thanh Chi, ta cảm ơn ngươi như thế thản thừa. Ta ngay tại phòng ăn ăn đi. Lý Đâu Đâu nói. Nhưng mà ta đã cùng phòng ăn lớn bên kia Ngô Thẩm nói. Sáng sớm hôm nay không đi phòng ăn ăn cơm. Nếu như lại đi lộ vẻ được nói không giữ lời. Tiên sinh cũng đã nói. Nam tử hán đại trượng phu không thể tùy ý nuốt lời. Yến Thanh Chi suy nghĩ một chút. Có lẽ cái này hai người thật sự là tìm bản thân có chuyện. Vì vậy gật đầu nói. Cửa một loại mì không tệ. Đi thôi. Tiệm ăn vặt từ bên trong. Yến Thanh Chi và trưởng quỹ lên tiếng chào. Hai chén nhỏ hai đại chén. Trưởng quỹ đáp một tiếng. Không lâu lắm dùng mâm bưng bốn chén nóng hổi một loại mì tới đây. Thịt thơm mà thơm xông vào mũi. Trưởng quỹ cầm chén nhỏ đặt ở Lý Đâu Đâu trước mặt một chén. Sau đó nhìn xem Yến Thanh Chi. Còn dư lại không tốt phút. Hắn cũng không biết ai ăn chén nhỏ ai ăn tô. Yến Thanh Chi nói. Để ta đi. Hắn cầm hai cái nhỏ chén tới đây. Hắn và Hạ Hầu Trác một người một chén nhỏ. Lý Đâu Đâu trước mặt bày hai đại chén. Cái này một loại mì chén nói chén nhỏ vậy so người bình thường nhà ăn cơm chén cơm lớn hơn nhiều. Yến Thanh Chi như vậy lượng cơm. Một chén nhỏ thật thích hợp. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu hỏi. Đủ chưa? Không đủ một hồi lại thêm. Trực tiếp muốn nhiều mặt liền đống. Ăn không ngon. Lý Đâu Đâu nói. Đủ. Yến Thanh Chi. Khẩu vị không tốt. Lý Đâu Đâu nói. Một đêm không ngủ, quả thật khẩu vị không tốt lắm. Trưởng quỹ, ngoặc kép chấm hỏi, nói đi, chuyện gì? Yến Thanh Chi hỏi một câu. Không có sao, Lý Đâu Đâu vừa ăn mì vừa nói. Cũng không phải đại sự gì. Rất vặt vãnh chuyện nhỏ. Đêm qua bên trong ta không ngủ được. Liền cánh tay trần đi ra ngoài vọt vào tắm. Hạ Hầu Trác nói có chuyện đi ra ngoài một chuyến ta liền theo. Sau đó bên trong áo sơ mi không có mặc, trực tiếp bộ kiện trường sam liền đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài gió thật lớn, cho nên thổi có chút lạnh. Yến Thanh Chi cau mày nói. Nói quan trọng hơn. Hạ Hầu Trác, nói quan trọng hơn không đúng chỗ. Không nên ở nơi này nói. Yến Thanh Chi, ngươi im miệng. Hắn trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Nói, trọng yếu. Lý Đâu Đâu, không mang tiền. Hạ Hầu Trác phốc đích một tiếng cầm trong miệng mặt cũng phun ra ngoài. Lòng nói hắn thảo nào muốn hô trên Yến Thanh Chi. Cái này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được. Yến Thanh Chi yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên cười cười nói. Vậy ta mời ngươi. Vốn là cũng phải tìm cơ hội nói với ngươi một chút. Lý Đâu Đâu cảm thấy có cái gì không đúng. Yến Thanh Chi nhìn một cái thả ở bên cạnh bài thi. Đây là hai ngày trước kiểm tra tháng bài thi. Ngươi lại cầm thứ nhất. Thứ hai là Hứa Thanh Lân. Thứ ba là Lưu Thắng Anh. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Không có gì không có gì. Không cần khen ta. Yến Thanh Chi yên lặng một lát sau nói. Theo lý thuyết ta thành tựu giáo tập. Không nên khuyên mình học sinh không muốn thi lại đệ nhất. Nhưng mà. Hạ Hầu Trác chợt ngẩng đầu một cái. Yến Thanh Chi nhìn về phía hắn. Ngươi im miệng, Hạ Hầu Trác lại đem cúi đầu xuống. Tiếp tục ăn mì, người hứa ra lần trước sẽ tới qua thư viện thấy cao viện trưởng. Bọn họ nói, Hứa Thanh Lân hoài nghi ngươi ăn gian mới sẽ thi được thứ nhất. Lời trong lời ngoài ý còn có. Có phải hay không Cao Hy Ninh sẽ trước thời hạn cầm đề thi cùng ngươi nói. Lý Đâu Đâu mi giác vừa, nhấc, Yến Thanh Chi nói, viện trưởng đại nhân mặc dù biểu hiện rất tức giận. Không làm sao cho người hứa ra mặt mũi. Nhưng là hắn đêm qua biết ngươi lại là thứ nhất sau tới tìm ta. Muốn cho ta nói với ngươi một tiếng. Nhường một chút Hứa Thanh Lân. Hứa Thanh Lân từ thư viện kết nghiệp sau đó phải đi đô thành. Nhập sĩ. Bên kia phương pháp Hứa ra đều đã thu xếp tốt. Hắn chỉ cần mấy năm này ở thư viện thành tích đủ quá đẹp. Đến đô thành sau đó tự nhiên tiền đồ tựa như rực rỡ. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Không tỏ thái độ. Yến Thanh Chi cúi đầu ăn mì vậy không nói gì thêm nữa. Sau khi ăn xong đứng dậy phải đi tính tiền. Hạ Hầu Trác đưa tay một cái cầm Yến Thanh Chi cản lại. Từ trong lòng ngực lấy một khối bạc vụn vứt cho trưởng quỹ. Yến Thanh Chi nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nâng lên tay lau miệng. Không để ý tới hắn. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ăn no chưa? Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ăn no. Hạ Hầu Trác nói. Lần sau nhớ lâu. Đừng ti tiện chiếm người ta tiện nghi. Hai chén một loại mì liền đem mình bán. Sẽ rất tiện. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Cảm ơn Yến tiên sinh nhín thời giờ cùng anh em chúng ta ăn điểm tâm. Thật là vô cùng vinh hạnh. Hắn đứng dậy ôm quyền. Đưa tay quất một cây tăm đi ra. Ngậm tăm xỉa răng như cũ bộ kia cả nhõng dáng vẻ ra cửa. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Yến Thanh Chi. Sau một hồi trầm mặc nói. Tạ ơn tiên sinh. Yến Thanh Chi cười một tiếng. Không cần. Hạ Hầu Trác cùng Lý Đâu Đâu ra cửa. Xem nhìn mình không ra hồn đệ đệ như nhau nhìn Lý Đâu Đâu hỏi. Hắn để cho ngươi cúi đầu. Ngươi còn cảm ơn hắn. Lý Đâu Đâu nói. Tiên sinh nói chỉ là những chuyện này. Cũng không có để cho ta cúi đầu. Hạ Hầu Trác nói. Hắn đều không nên nói. Yến Thanh Chi ra cửa nghe được câu này. Không để ý. Vậy không tức giận. Thủng thỉnh hướng thư viện bên kia đi. Vừa đi vừa mắng liền một câu. Hàm phê. Hạ Hầu Trác vừa quay người. Ngươi mắng ai đó. Yến Thanh Chi liền đầu cũng không quay lại. Vừa đi vừa rất toái trùy tử không ngừng vừa nói. Hàm phê. Hàm phê. Hàm phê. Hàm phê. Hạ Hầu Trác đuổi theo kéo Yến Thanh Chi một tí. Ngươi nói rõ ràng ngươi mắng ai đó. Yến Thanh Chi. Hàm phê. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên liền ngắt một tí eo. Ai không mắng được. Bắn ngược. Không mắng được. Yến Thanh Chi sửng sốt. Lý Đâu Đâu đi qua đi tới hai người ở giữa. Xem bên trái lại xem bên phải. Sau đó lắc đầu cười khổ. Lầm bầm lầu bầu nói một tiếng ngây thơ sau đó đi về phía trước. Yến Thanh Chi nhìn Hạ Hầu Trác hỏi. Bắn ngược là ý gì? Hạ Hầu Trác, bắn ngược chính là cho ngươi đàn hồi đi. Ngươi mắng cái gì cũng đàn hồi đi. Yến Thanh Chi, ngây thơ buồn cười. Hạ Hầu Trác, ai lại bắn ngược? Yến Thanh Chi đi mấy bước. Lắc một cái eo. À ta cũng bắn ngược. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn hai người bọn họ bộ dáng kia. Thở dài nói. Làm sao cũng nương bên trong nương khí. Đợi trở lại phòng học thời điểm Lý Đâu Đâu phát hiện Hứa. Thanh Lân lại có thể không có ở giữa vị trí thứ nhất thượng tọa trước. Mà là ngồi vào phía sau đi. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Hứa Thanh Lân nhìn Lý Đâu Đâu một mắt sau nói. Vị trí kia ta thất lạc hai lần. Lại nữa ngồi. Lúc nào đánh đố ta hồi thứ nhất. Ta trở về nữa. Lý Đâu Đâu nói. Không cần gấp như vậy. Cuối tháng là tốt. Hứa Thanh Lân khóe miệng dương lên. Là có người và ngươi nói gì sao? Lý Đâu Đâu nói. Không có à. Ta ý phải. Cuối tháng ngươi có thể liền thích ứng tiếp tục ở phía sau đang ngồi. Hứa Thanh Lân mặt liền biến. Sắc. Nhưng lại không có phát tác. Một lát sau. Hứa Thanh Lân nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Người nhà ta tới thư viện làm cái gì và ta không liên quan. Ta Hứa Thanh Lân không phải như vậy bỉ ổi người. Ta phải thắng ngươi cũng sẽ không dùng bàn ngoại chiêu. Mà là quang minh chánh đại thắng ngươi. Lý Đâu Đâu cười lên. Hứa Thanh Lân cau mày. Ngươi cười cái gì? Lý Đâu Đâu cười nói. Có thể ngươi vẫn là sẽ thích ứng. Hứa Thanh Lân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.